nhóc yêu, cho anh xin lỗi. Chương 4, góc truyện audio.com. Thằng Điệp càng lúc càng lộ liễu, nó tấn công thằng áo vàng tới tấp luôn. Mốt có cái gì không biết chắc em phải điện thoại hỏi anh quá, hay là anh cho em số điện thoại đi để tiện liên lạc. Thằng Tân cười mỉm mỉm cũng đang trực chờ Lưu Vô. Sau màn xin số, thằng Điệp lại hỏi, ủa mà anh tên gì để em còn biết mà Lưu Vô chứ? Nó đang giả vờ dòm lên bảng chứ thực ra đang chú ý đến từng diễn biến của ba thằng kia. Ờ mà học chung đã lâu thật tình nó cũng chưa biết thằng áo vàng tên gì nữa. Tên áo vàng này có cái nụ cười và cái le lưỡi vuốt tóc phía sau ót mỗi lúc bối rối nhìn đáng ghét làm sao ấy, ừ. Anh tên Quân, cái gì Quân anh? Thằng Tân chen vô khiến nó dù không thấy rõ mặt ba đứa đó nhưng cũng phải phì cười. Cái lũ PD thật là trắng trợn và sống sượng, nó đang ruột thầm ba thằng đó, cầu mong thằng áo vàng, ừ thằng Quân gì đó cũng PD nốt cho chết bà nó luôn đi cái lũ. Mê trai đang lượn lờ với nhau, có cần phải biết kỹ dữ vậy không ta? Anh tên là Hồng Quân cái tên đẹp quá ta. Chấm, hai thằng bóng kia cùng thốt lên rồi hí hoái Lưu vào máy. Còn nó chỉ chề môi khinh bỉ, xì, bỗng nhiên thằng áo vàng quay qua choàng tay lên vai nó hỏi thỏ thẻ như vẻ yêu thương lắm, còn vân vê trên vành tai của nó nữa chứ. Thế nhóc Tuấn không lưu số anh vào máy hả? Chỉ chờ có thế nó hất tay thằng Quân ra thẳng thừng tuyên bố. Thứ nhất cấm ông gọi tôi là nhóc, thứ hai. Mắc mớ gì phải lưu số ông vô chứ, điện thoại tôi chỉ lưu số của gái thôi, thứ ba. Vui lòng bỏ tay ra khỏi vai tôi, dị hợm lắm, tôi không phải đồng bóng nên không thích ba cái trò quàng vai, bá cổ như thế này. Lẽ ra phải sốc lắm mới phải đạo chứ, nhưng thằng Quân khốn nạn này luôn trực chờ để nở một nụ cười trên môi mỗi khi nói chuyện với nó, điều đó chỉ khiến nó mất tự chủ thêm thôi. Khi nhóc giận nhìn dễ thương ghê luôn, trông cũng khá giống mấy thằng đồng bóng theo suy nghĩ của nhóc nên anh mới ôm ấp bé Tuấn đó chứ, vừa nói hắn vừa siết bàn tay vỗ vai, bóp cổ, vuốt tóc. Yêu, nó nữa chứ, ờ mà để ý kỹ mới biết hình như hắn còn biết tên nó nữa kìa, mặc ói quá đi thôi, còn dám kêu là bé Tuấn, nữa, thật không chịu đựng nổi. Nó quay phắt qua thằng Điệp và Tân nói rõ từng câu, từng chữ coi như lời sỉ nhục vớt vát cuối cùng dành cho tên Quân đó. Tao chịu thua hai đứa bay một chầu, thằng áo vàng này đúng là bóng thiệt rồi. Thằng Điệp nhìn nó chân chối nói, tao thấy mày quá đáng rồi đó Tuấn. Tên áo vàng dường như sợ ai cướp đi cái danh hiệu đáng ghét kinh tởm vốn có của hắn hay sao và vẫn cười tâu tét, đúng là cái thằng bóng, nó không biết nhục mà. Chẳng lẽ anh là bóng và anh yêu nhóc Tuấn cũng là cái tội của anh hay sao nè? Thằng Tân và thằng Điệp há hốc chu mỏ nhìn thằng Quân cũng như thằng Tuấn đang nhìn nó với cặp mắt hình viên đạn pha tí khói. Gạch nối chấm, hay sao nè, cái ông nội mày đó cấm mày nói từ yêu với tao nha, nó nổi giận thực sự trước sự điềm tình kỳ lạ này của tên áo vàng này. Còn hai thằng bạn nó thì đã quay mặt đi chỗ khác mất rồi. Tên Quân, khốn khiếp đó, lại cười vui vẻ như chưa từng bị nó nặng lời, nhưng từng lời nói của tên này cứ như búa bổ vào đầu. Thứ nhất không ai có quyền cấm một ai đó yêu một ai đó dù là con trai với con trai. Mà không phải con trai yêu con trai cái gọi là bóng nha bé. Kiến thức bé hơi bị hụt hẳng đó. Góc truyện audio.com. Thứ hai một thằng con trai có học đúng nghĩa không bao giờ lại đi xử sự như một đứa con gái đang bị trai ghẹo như cách của nhóc đang thể hiện cả. Kiểm tra lại giới tính của mình đi nhé, anh không thích nói nhiều. Và nói thẳng điều này em đừng có buồn tuýp người như nhóc cho. Không, anh, cũng, không, thèm chứ ở đó mà. Anh nghĩ anh nói đùa cho vui thôi, ai ngờ nhóc lại đi mơ mộng tưởng thật cái rồi xử sự khó coi quá đi thôi. Lần đầu tiên nó bị một đứa lạ hoắc lạ quơ nặng nhẹ như cha với chú, đang bối rối không biết đáp trả bằng câu gì thì chuông báo hiệu ra chơi đã tới, dù rằng ông thầy cũng không có ở trong lớp. Thằng Điệp và thằng Tân không nhìn nó nhưng cách cười của tụi nó khác nào như đang chọc tức nó chứ, thằng Tân quay qua nó nói, đừng có tưởng ai cũng hiền, cũng dễ ăn hiếp như hai thằng tao nha. Đụng đối thủ rồi nhé. Tên áo vàng, đứng dậy, leo lên bàn nhảy xuống băng ghế sau với tên đầu đinh và thằng bạn của nó. Để lại nó như trời trồng đang nghiến răng trèo trèo. Được rồi, Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà. Hãy đợi đấy cái thằng đồng bóng kia. Bây giờ nó quay sang bực mình. Ông thầy, giờ dậy mà ổng đi đâu để cho nó trong lớp bị bêu diếu thật là nhục mặt như thế này nè. Thằng áo vàng thì ngồi bàn dưới với thằng đầu đinh của nó và tiếp tục giỡn hớt như mọi khi. Thằng Điệp, thằng Tân thì ngồi sát lại cách xa nó ra một khoảng. Sao mà nó tức quá vậy nè, biết chút lên đầu ai đây? Ra về nó chạy theo hai thằng ôn vịt kia muốn tắt thở. Ê, sao tụi bay không chờ tao dọn tập hả? Thằng Tân nhìn nó bằng nửa con mắt, nói giọng mỉa mai, ý trời, bạn ơi, bạn đi chung với hạng đồng bóng như tụi tôi mà không sợ. Mang tiếng hả, nó u ớ, vỗ vai thằng Tân giả bộ giã lã. Mẹ bà tụi bây, tao nói giỡn vậy cũng bày đặt giận nữa hả? Tao chửi là tao chửi cái thằng đồng bê ý lộn. Cái thằng áo vàng kia chưa có động chạm gì tụi bây đâu. Mà chả lẽ tao bạn bè của tụi bây bao nhiêu lâu mà tụi bây không hiểu tao sao? Thằng Điệp nhìn nó nói, mày học cách ăn nói lại đi, xúc phạm con người ta quá đáng. Nó gân cổ cãi lại, tao mà xúc phạm thằng đó hả? Nó kêu tao là nhóc này nhóc nọ còn, em Tuấn, nữa mày coi có chấp nhận được không? Thằng Điệp nói vu vơ, tao chả thấy có vấn đề gì trong cách gọi như vậy cả mày. Coi lại mày đi coi chừng có vấn đề đó, hoặc là do mày quá nhạy cảm với chuyện. Con trai thích con trai. Nó lại cười khẩy, cha, mới ngồi kế lấy hơi anh ấy có một buổi học mà nói chuyện nghe triết lý giữa ta. Chấm, thằng Điệp không buồn cãi lại, dù sao cuối cùng nó cũng cảm thấy vui vì hai thằng bạn thân không còn giận nó nữa. Thằng áo vàng mày khá lắm, nó nhủ thầm trong đầu, cười người hôm trước thì hôm sau, mày biết tay tao, chả hiểu sao sau buổi nói chuyện hôm đó thì càng lúc nó càng nhìn thì càng thấy thằng áo vàng. Giống bóng, ý nó là thuộc tiếp con trai thích con trai ấy. Nó thấy thằng áo vàng với thằng đầu đinh đúng là có vấn đề. Hai tụi nó sao mà cứ thân nhau quá mức, làm gì cũng có nhau như bồ bịch. Trong khi đó thằng Điệp lại bắt đầu thất vọng. Tao thấy anh Quân ảnh sao sao đó mày ơi, ai ổng cũng đối xử tốt như vậy hết, chắc tại ổng vui tính, thân thiện nên thấy nó. Nó thì cãi ngược lại, gạch nối chấm, nhìn mặt nó là biết bóng, khỏi bàn cãi. Thằng Tân lại cười, tao thấy mày giống hơn đó, yêu không được rồi đi oán hận tiểu nhân, hẹp hòi như con gái. Vậy mà cứ tưởng đó giờ mày thích con gái chứ, góc chuyện audio.com, thì đó giờ tao thích con gái chưa có như hai thằng mày đâu. Lêu lêu, tao mà đi yêu thằng bóng đó tao chết tại chỗ, nói trước bước không tới đó người ơi. Thế mà lúc trước có đứa nào khẳng định về anh áo vàng gì đó dữ lắm mà ta. Chấm, nó cố gắng lấy lại bình tĩnh cũng như phong độ vốn có của một thằng sếp trong nhóm. Quái quỷ hai cái thằng bạn này của nó, sao càng lúc càng ăn nói khiến nó bị đuối khi tìm cách trả lời thế này, chắc do nhiễm cái thói khó ưa của thằng áo vàng mà ra chứ gì. Hồi đó nó có hiếp đáp đốt chát thế nào thì hai thằng này cũng xếp đờ hết, sao bây giờ từ khi giao du với thằng áo vàng thì mọi thứ trở nên thay đổi xoành xoài thế kia chứ. Mối hận này nó không thể dễ dàng bỏ qua cho được. Mà từ khi tuyên bố những lời khó nghe nhất trước mặt nó, thằng áo vàng hình như chả còn thèm đếm xỉa gì tới nó cả, dù rằng nó có đi theo thằng Điệp thằng Tân nhưng khi hai thằng này hỏi bài thì thằng áo vàng vẫn nói chuyện tình bơ như đang không hề có sự tồn tại của nó. Bởi thế nó cũng chả biết làm sao để cà khịa nữa. Tức ơi là tức, đôi lúc nó cũng nói chêm vô vài câu móc méo nhưng thằng áo vàng vẫn cứ làm lơ khiến nó quê độ hết sức. Hừ, đã một tháng trôi qua thật nhanh rồi nhỉ. Hình như có một sự nhầm lẫn gì đó rồi hay sao ấy tên nhóc. Bông tai bên phải, quậy ngất trời và vô lễ cực độ, hắn chả có chút xíu tư cách nào của những người thuộc thế giới cao quý, như mình cả, chiếc xe AS vàng khè, mất tiêu cái bừng mỗi khi tới bãi giữ xe là cả trường đều biết tên chủ nhân đó là ai. Ôi, còn trong giờ học thì mới khủng khiếp, hắn nói chuyện với thầy cô cứ như là bậc ngang hàng ấy, chướng tai làm sao. Còn cái chi tiết mình ghét nhất nữa là ôi sao mà trên đời lại có hạng tương tước khi thấy gái đến như vậy nhỉ. Mình đâu có mê trai ra mặt giữ thần như cái kiểu của thằng đó đâu. Không phải là gay, tại sao hắn lại đeo bông tai bên phải và đi kè kè với hai thằng. Giống như mình, nhỉ, xem ra tên này không đơn giản chút nào cả. Chết thật rồi, việc gì mà sao dạo này mình hay để ý cái tên mất nết ấy thế nhỉ. Lại còn hỏi tên nó để làm chi nhỉ. Ừ thì chắc là do cái vụ bông tai bên phải của hắn khiến mình tò mò quá đỗi chứ gì. Bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp vốn dĩ không nhiều lắm của mình dành cho thằng nhóc. Bông tai bên phải, bỗng nhiên bay vèo vèo hết rồi. Trên đời này mình rất ghét những đứa coi thường giới tính của mình. Mình sẽ khinh bỉ và thay mặt tất cả những người trong giới giáo dục lại chúng nó bài học về sự văn minh và tính nhân bản trong cái nhìn về giới tính cho mà xem. Hôm nay thật tức tối khi phát hiện ra cái tên nhóc ấy có cái nhìn lệch lạc và kỳ thị mình với hai thằng bạn của nó một cách thậm tệ. Chả hiểu sao hai thằng kia lại có thể giao du thậm chí là chơi thân với cái thằng nhóc khó ưa tội nghiệp và đáng khinh vì thiếu hiểu biết ấy được nhỉ. Chưa hết nữa, hai thằng kia hình như có vẻ còn e dè về giới tính của mình thì phải, việc gì phải như thế chứ. Mình là mình tự hào ra mặt cơ, bộ muốn sinh ra được là gay dễ lắm chắc. Nhóc, bông tai bên phải, kia chờ xem, sẽ có ngày cưng phải thay đổi cái nhìn 180 độ về anh, một. không, dần, tiêu, biểu, mẫu, mực của cộng đồng gây cho mà xem. Khách chương.